Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 311. Mạnh Thục khuất phục. Mấy ngày nay thời gian, Mạnh Thục thật sụp đổ, cả người ở vào sụp đổ trạng thái. Mấy cái ngày thời gian, ba cái lắm lời, tra tấn hắn không dưới mấy chục lần, mỗi ngày ăn không ngon, ngủ không ngon, thể xác tinh thần đều tràn ngập mỏi mệt. Giờ phút này Mạnh Thục không gì sánh được hoài niệm trên núi an tĩnh sinh hoạt. Nếu không phải là bởi vì đến Lập Tân thành phố có chuyện làm, hắn sớm liền rời đi Lập Tân thành phố. Chỗ nào còn có thể chịu được ba cái lắm lời tại chính mình lỗ tai trước mặt lải nhải lẩm bẩm. Nhất làm cho Mạnh Thục im lặng là chính mình bất luận núp ở chỗ nào, ba người này tổng có thể tìm tới, mà lại mấu chốt nhất một chút, không tới chính mình muốn giết ba người thời điểm, sau lưng luôn có người đến ngăn cản, để ba người thuận lợi đào tẩu. Theo vừa mới bắt đầu tức giận, phẫn nộ, đến bây giờ mỏi mệt, Mạnh Thục cái này 8.000 năm cương thi bị làm đến tâm lực tiêu tụy. Hắc hắc, Mạnh đại gia, người không giết chúng ta sao? Lưu Địa cười hắc hắc nói. Giết các ngươi, Mạnh Thục có chút oán hận chừng Lưu Địa liếc một chút. Nói, để sau lưng ngươi vị kia đi ra, ta ngược lại muốn nhìn xem. Ta Mạnh Thục ẩn thế nhiều năm, chưa từng đắc tội qua hắn, muốn như thế tra tấn ta. Trong bóng tối, tự nhiên nhìn thấy Mạnh Thục bộ dáng, tựa như thỏa hiệp, liền không tiếp tục ẩn giấu thân hình. Theo trong bóng tối đi tới, nhìn lấy Mạnh Thục cười nhạt nói, chúng ta hôm nay rốt cục chính thức gặp mặt. Quả nhiên là ngươi, Mạnh Thục nhìn đến tự nhiên hình dạng. Nhất thời nghiến răng nghiến lợi nói ra, một đôi mắt tràn ngập nồng đậm phẫn nộ, toàn thân yêu khí phun trào. Giờ khắc này, Mạnh Thục nhìn đến tự nhiên xuất hiện, cơ hồ bản năng thì muốn động thủ, bất quá suy nghĩ một chút, vẫn là buông ra siết chặt quyền đầu. Người mắt ở đâu? Mạnh Thục khẽ cắn môi, hỏi. Tự nhiên thân thể căng cứng, một mực phòng bị Mạnh Thục, thấy đối phương không có xuất thủ tư thái, mới buông lỏng một hơi. Thực ta tìm ngươi, cần trên người ngươi một chút đồ vật, cũng chính là ngươi tinh huyết, có thể hay không cho ta một chút? Tự nhiên bắt đầu xách chính mình điều kiện. Cho ta một ống ngươi tinh huyết, ta cam đoan về sau không có người lại đến quấy rối ngươi, chỉ đơn giản như vậy sự tình. Mạnh Thục ánh mắt đều nhanh trừng ra ngoài, nói như vậy, lần trước ngươi đánh lén ta cũng là muốn được đến ta tinh huyết. Tự nhiên gật gật đầu, Mạnh Thục hai tay ôm đầu, bắt cuồng hống nói, chút chuyện nhỏ này, ngươi nói với ta là được, ta sẽ không cho ngươi sao? Cần gì phải để cái này ba cái lắm lời tra tấn ta? Việc nhỏ, tự nhiên khóe miệng nhấc lên khinh thường, hắn cũng không cho rằng cái này là chuyện nhỏ. Vừa đến, hắn cùng Mạnh Thục không thân chẳng quen, trực tiếp tìm tới hắn để hắn cho một ống tinh huyết. Mạnh Thục sẽ cho à? Đương nhiên sẽ không cho. Đổi cái góc độ mà nói, liền giống với một cái chớ không liên quan khất cái tìm tới ức vạn phú ông, mở miệng thì đòi hỏi 1 triệu. Ức vạn phú ông hội ngoan ngoãn cho à? Đương nhiên sẽ không. Thứ hai nha, đương nhiên là Mạnh Thục thân phận, dù sao làm vì cái này cái trên thế giới cường đại nhất yêu quái, nội tâm gì cao ngạo, chắc chắn sẽ không hiến ra bản thân tinh huyết. Mà giờ khắc này Mạnh Thục sở dĩ như vậy nói, bởi vì hắn quả thật bị Lưu Địa, Nam Vũ, Chu Ảnh ba cái lắm lời cho làm cho phiền phức vô cùng, cho nên thỏa hiệp, tự nhiên ném ra một cái sớm đã chuẩn bị tốt ống tiêm, ném cho Mạnh Thục. Mạnh Thục không nói hai lời, liền đem cây kim vào cánh tay, quất tràn đầy một ống máu tươi, sau đó đem ống tiêm ném cho Tự Nhiên, nói, hiện tại ta đem máu tươi cho ngươi, dạng này có thể chứ? Đa tạ, Tự Nhiên khẽ mỉm cười nói, đinh, Chúc mừng ký chủ hoàn thành thu thập 8.000 năm cương thi tinh huyết nhiệm vụ. Ký chủ bởi vì làm thực lực nguyên nhân, thế nhưng là tùy thời rời đi vị diện này, đinh tương đương. Đến tiếp sau nhiệm vụ mở ra, mời ký chủ thu thập ngàn năm băng liên cùng bách hoa tiên lộ, tải tự nhiên được đến mạnh thục tinh. Huyết về sau, trong đầu hiện ra hai câu nói. 8.000 năm cương thi tinh huyết nhiệm vụ hoàn thành cùng mở ra nhiệm vụ mới. Tự nhiên trong lòng buông lỏng một hơi, chính mình đến đô thị yêu kỳ đàm vị diện nhiệm vụ. Cuối cùng hoàn thành, bất quá lần này, vòng tay ban bố nhiệm vụ có chút kỳ quái. Không có khen thưởng, cũng không có hạn chế trở về thời gian. Nói cách khác, mình có thể một mực đợi tại cái vị diện này. Đương nhiên, điểm này khen thưởng tự nhiên căn bản chướng mắt, không phải liền là mang một cái vị diện nhân vật hồi trong thế giới hiện thực đi à? Tự nhiên căn bản chướng mắt, bởi vì điểm ấy khen thưởng có cũng được mà không có cũng không sao. Tự nhiên phát hiện một cái kinh thiên bác, cái kia chính là đem chỗ tại vị diện người, thả tại thủ trạc trong thế giới, liền có thể mang về, cũng không biết luyện chế thuế phàm đan. Cần bao nhiêu loại dược liệu, tự nhiên trong lòng tự lẩm bẩm. Tốt, ta tinh huyết đã cho ngươi. Ngươi bây giờ có thể đi thôi, mạnh thục chừng lấy tự nhiên nói ra. Đây là tự nhiên mỉm cười nói. Mạnh đại gia, chúng ta cũng có một cái điều kiện. Hy vọng ngươi có thể tuân thủ, cái này thời điểm. Lưu địa không đau không ngứa nói ra. Cái gì, ngươi cũng có điều kiện. Lưu địa ngươi có thể đừng quá mức, mạnh thục một đôi mắt huyết hồng nhìn lấy lưu địa. Tự nhiên mở ra muốn hắn tinh huyết điều kiện mạnh thục nhẫn. Bởi vì tự nhiên tuy nhiên không phải đối thủ của hắn. Nhưng là khắp nơi đều lộ ra thần bí. Tỉ như có thể triệu hoán thiên lôi. Cũng hoặc là không biết tên pháp bảo. Có thể hình thành một cái biển lửa. Tổng quát hết thảy để mạnh thục thỏa hiệp. Mà lưu địa, bất quá chỉ là 700 năm tu vi địa lang, mạnh thục dễ như trở bàn tay có thể nắm chết con kiến hôi. Con kiến hôi vậy mà không biết sống chết hướng hắn ra điều kiện. Mạnh thục không giận mới là lạ. Mạnh đại gia, ta điều kiện rất đơn giản, cũng là ngươi tại lập tân thành phố muốn tuân thủ quy củ. Không thể ăn người, lưu địa đối với mạnh thục phẫn nộ. Không chút nào buồn bực, vẫn như cũ cười tủm tỉm nói ra. Hừ, các loại bản đại gia hoàn thành tới đây mục đích, tự nhiên sẽ rời đi. Bất quá trước lúc rời đi, nhiều nhất ăn hút 10 người huyết dịch. Đây là ta phòng tuyến cuối cùng, mạnh thục lạnh lùng nói. Lưu địa nghe mạnh thục lời nói, khẽ cắn môi, trầm ngâm một hồi, nói, mạnh đại gia, đây chính là ngươi nói. Hy vọng ngươi không thể không có muốn đổi ý. Lưu địa cũng biết, muốn ước thúc mạnh thục không uống máu người, là không thể nào. Đối phương mở ra phòng tuyến cuối cùng, làm 10 người, chính mình cũng sẽ không thể được một tấc lại muốn tiến một thước. Không phải vậy chọc giận mạnh thục, song phương đều a có chỗ tốt. Ta mạnh thục làm ra hứa hẹn, cái gì thời điểm đổi ý qua, mạnh thục lạnh hừ một tiếng. Cuối cùng, hiệp nghị đạt thành về sau, mấy người liền rời đi mạnh thục nơi này, mà mạnh thục cũng rốt cục thu hoạch được đã lâu thanh tịnh. Không còn có người đến quấy rối hắn, để mạnh thục khuất phục, dùng 5-6 ngày thời gian, mà khoảng cách đế lưu tương buông xuống thời gian, cũng càng ngày càng gần, đếm ngược 9 ngày thời gian, ra nhà khách về sau, Chu Ảnh, Lưu Địa. Cùng tự nhiên, Nam Vũ phân biệt, lập tức đế lưu tương buông xuống. Ta cũng muốn đi trên núi tu luyện. Hy vọng lần này vận khí tốt, có thể thu hoạch được 1-2 tia đế lưu tương ban đêm. Nam Vũ đối với tự nhiên nói ra, hỏi một chút, đế lưu tương rủ xuống đến. Làm sao hấp thu, tự nhiên khiêm tốn thỉnh giáo Nam Vũ. Nam Vũ sống 1.000 năm. Kinh lịch đế lưu tương số lần, cùng sở hữu hơn 10 lần, khẳng định có kinh nghiệm, mà tự nhiên,